Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2290, chương 2291, từng điểm phai mờ chi. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, đầu ngón tay phẩm chất một đám huyền hoàng mẫu khí, hoàn toàn giống như là một đầu hồng hoang địa mạch, trầm trọng tới cực điểm, cái này một đám huyền hoàng mẫu khí. Những nơi đi qua, lôi đình cuồn cuộn, phong vân gào thét, nó không có chút nào ngoài ý muốn đã rơi vào tuyệt thế kiếm ma trên bờ vai. Lập tức lại để cho đứng đấy một đời kiếm ma, trực tiếp khom người xuống, sau đó hai chân càng là té quỵ trên đất, xoẹt xoẹt tương đương xoẹt xoẹt tương đương, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, tuyệt thế kiếm ma trên người. Càng là truyền ra một hồi có một hồi xương cốt ma sát thanh âm. Khả dĩ chứng kiến, tuyệt thế kiếm ma quanh thân cao thấp, ma uy mênh mông cuồn cuộn, ma khí tung hoành, kiếm đạo chi lực càng là tại trong cơ thể của hắn phát tác. Lại để cho hắn cực lực trèo trông lấy cái này một đám huyền hoàng mẫu khí. Nơi này là trong cơ thể của ta thời không? Ở chỗ này... Ta chính là cái kia chính thức làm thịt chấp người, ngươi làm kiếm ma, đem làm minh bạch lĩnh vực đạo lý. Trong lĩnh vực chủ nhân, là được hết thảy chúa tể. Tuyệt thế kiếm ma, ta không thể tổn thương ngươi, không thể giết ngươi, nhưng ta muốn từng điểm phai mờ ngươi. Thanh Lâm Nguyên Thần quát khẽ, một đám huyền hoàng mẫu khí hướng về tuyệt thế kiếm ma về sau. Chợt lần nữa hành động, đi vận chuyển mặt khác một đám huyền hoàng mẫu khí, dùng hắn thực lực bây giờ, mỗi một lần tuy nhiên chỉ có thể vận chuyển đầu ngón tay phẩm chất một đám. Nhưng là tuyệt đối siêu phàm thoát tục, cũng tuyệt đối lại để cho tuyệt thế kiếm ma khó có thể đã nhận lấy. Xú tiểu tử, bổn tọa tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha ngươi, chấm ngoặc kép, tuyệt thế kiếm ma. Gian nan mở miệng, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, càng là tràn đầy oán độc. Một câu nói của hắn, hoàn toàn là nghiến răng nghiến lợi lấy nói ra khỏi miệng. Đủ thấy hắn đối với Thanh Lâm mối hận, cái này một cái chớp mắt, tuyệt thế kiếm ma cũng đang cực lực trèo trong cái này trên bờ vai phương huyền hoàng mẫu khí. Khiến người ngoài ý chính là, hắn rõ ràng thật sự chi chống được. Huyền hoàng mẫu khí, tóc ký tuy phẩm chất một đám, là được áp trời sập địa tinh không, là được chém giết chúa tể. Đầu ngón tay phẩm chất cái này một đám, đủ lại để cho đại thành thánh vương nuốt hận, lại để cho sáu cấp bản đồ tuyệt thế đại năng đã bị trọng thương. Thế nhưng mà tuyệt thế kiếm ma lại trèo trống xuống dưới. Cái này không thể không nói là hắn điểm mạnh. Đối với cái này, Thanh Lâm cũng là kinh hãi không thôi, nhìn về phía tuyệt thế kiếm ma ánh mắt, đều đã xảy ra không ai biến hóa lớn. Đối với cái này người, cuộc đời không có cảm nhận được một loại lớn lao kiêng kỵ chi ý. Nhưng là, Thanh Lâm hiện tại đã hoàn toàn nghịch tập, kích, đã tả hữu chiến cuộc. Hắn cũng không cần lo lắng như vậy rồi. Tuyệt thế kiếm ma... chỉ có thể bị động bị hắn từng điểm phai mờ. Mà mơ tưởng lại nhấc lên sóng gió. Ông, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, đệ nhị ngưng thần thao túng thất thải đế ma tộc thân thể. Một lời không nói một cái thất thải bàn tay lớn, đã rơi vào huyền hoàng mẫu khí phía trên. Răng rắc, chỉ một thoáng, tuyệt thế kiếm ma trong cơ thể. Lập tức truyền ra liên tiếp thanh thúy đứt gãy âm thanh. Khả dĩ đoán được, đó là tuyệt thế kiếm ma trong cơ thể đại cốt. Khó có thể thừa nhận cái này đáng sợ áp lực, mà bị sinh sinh cán gãy. Thất thải đế ma tộc thân thể một cái đại thủ, hoàn toàn trở thành áp sập đại nhạc cái kia một căn rơm già. Lập tức phá vỡ tuyệt thế kiếm ma cùng huyền hoàng mẫu khí ở giữa lực lượng cân đối. Lại để cho hắn khó có thể trèo trống. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, theo cái kia liên tiếp đứt gãy chi tiếng vang lên. Tuyệt thế kiếm ma thịt trên khuôn mặt, chợt lại là liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra. nhưng lại từng sợi ma huyết huyết kiếm theo trên người của hắn bắn ra mà ra. Trong khoảng thời gian ngắn, Khả Dĩ chứng kiến cái kia lượn lờ sôi trào không chỉ ma khí cùng ma vụ, tất cả đều tán loạn rồi, mà ngay cả tuyệt thế kiếm ma trong cơ thể kiếm đạo chi lực cũng không còn nữa dĩ vãng như vậy lăng lệ ác liệt. Một khối lại một khối tái nhợt huyết nhục theo tuyệt thế kiếm ma thịt trên khuôn mặt chóc ra, lại để cho nhục thể của hắn lập tức đã là sụp đổ. Không, phát giác trên người chuyện đã xảy ra, tuyệt thế kiếm ma khàn giọng gào thét, cực lực khu động ý niệm ngăn cản đây hết thảy, nhưng lại khó có thể tả hữu, chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh. Cái này trong tích tắc, tuyệt thế kiếm ma đã có một loại tuyệt vọng cảm giác. Hắn bị phong ấn vô tận dài dòng buồn chán tuế nguyệt, thật vất vả tích xúc lực lượng đủ mức mới có thể phá tan cái này tòa phong ấn. Nhưng là bây giờ, hắn nếu không thể thoát khốn, ngược lại bỏ mạng ở không sai. Cái này lại để cho tuyệt thế kiếm ma lăng không sinh ra một loại lớn lao bi thương cảm giác. Sâu vì chính mình làm hết thảy, cảm thấy không đáng. Có như vậy trong nháy mắt, tuyệt thế kiếm ma trong đáy lòng cái kia một điểm thiện xuất hiện, lại để cho hắn đối với chính mình làm hết thảy rất cảm thấy hối hận. Thế nhưng mà cái này cũng chỉ là trong nháy mắt công phu mà thôi. Trong nháy mắt qua đi, tuyệt thế kiếm ma trong lòng ma lại chiếm cứ chủ đạo, lại để cho hắn nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt trở nên càng thêm âm tàn. Tiểu tử, bổn tọa cho dù thành quỷ cũng muốn làm cái kia nhất lệ quỷ hướng ngươi lấy mạng. Tuyệt thế kiếm ma cắn răng nói ra một câu như vậy lời nói, sau đó lại khó có thể trèo chống cái kia huyền hoàng mẫu khí cùng thất thải bàn tay lớn. Bả vai vỡ vụn, đón lấy xương sườn vỡ vụn, sau đó mà ngay cả một chân cốt cũng là vỡ vụn. Tuyệt thế kiếm ma đại nửa người đều hoàn toàn vỡ vụn rồi, lại để cho hắn nhìn về phía trên là chật vật tới cực điểm. Oanh, huyền hoàng mẫu khí trùng trùng điệp điệp rơi vào hắn dưới chân trên mặt đất, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trở về đến đó toàn bộ một đoàn mẫu khí bên trong, theo huyền hoàng mẫu khí rời đi, tuyệt thế kiếm ma lập tức đã có một loại áp lực chợt giảm cảm giác. Thế nhưng mà hắn còn không thể thở dài ra một hơi, Thanh Lâm tựu lại vận chuyển đã đến một đám huyền hoàng mẫu khí. Lúc này đây, huyền hoàng mẫu khí trực tiếp hướng về đầu lâu của hắn. Tiểu tử, ngươi, chấm ngoặc kép. Thấy vậy hình ảnh, tuyệt thế kiếm ma càng thêm khó có thể bình tĩnh. Hắn dùng một loại oán độc tới cực điểm ngữ khí chỉ trích Thanh Lâm. Cũng là bị tức giận đến, lời nói đều muốn không biết nên nói như thế nào mới tốt nữa. Thế nhưng mà Thanh Lâm đối với hắn chỉ trích, giống như là hoàn toàn chưa từng nhìn thấy đồng dạng, nguyên thần hóa thân vẻ mặt coi thường. Ông, chấm ngoặc kép, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Đầu ngón tay phẩm chất một đám huyền hoàng mẫu khí lại một lần nữa hàng lâm, đã rơi vào tuyệt thế kiếm ma hướng trên đỉnh đầu. Răng rắc, chấm ngoặc kép. Trong khoảng thời gian ngắn, tuyệt thế kiếm ma trên thân thể lại là liên tiếp giòn vang truyền ra. Hắn chỉ còn lại mấy cây đại cốt cũng đang nhanh chóng đứt gãy, khó có thể trèo chống cái này đáng sợ huyền hoàng mẫu khí. Cùng lúc đó, đầu lâu của hắn cũng là toác ra từng đạo khe hở, nhìn về phía trên là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cuối cùng có thể thở dài ra một hơi. Chỉ cần tuyệt thế kiếm ma đầu lâu hoàn toàn vỡ vụn, hắn tựu triệt để hết thuốc chữa. Thanh Lâm đầy cõi lòng chờ mong nhìn về phía trước hết thảy, cho tới bây giờ đều không có như hôm nay như vậy. Như thế khát vọng một hồi thắng lợi, nghĩ như vậy muốn chém giết một cường địch. Hừ hừ, chấm ngoặc kép. Lại vào lúc này, tuyệt thế kiếm ma trên mặt giật mình cùng oán hận rõ ràng biến mất không thấy, mà chuyển biến thành chính là một vòng cười tà. một loại nhìn có chút hả hê. Chứng kiến những này, Thanh Lâm là không khỏi chịu nhíu mày. Lăng Không sinh ra một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Âm vang BOANG chấm ngoặc kép. Lại vào lúc này, Thanh Lâm đã nghe được liên tiếp kim loại thanh âm rung động vô cùng mãng xa, giống như là theo mặt khác một phiến thiên địa truyền đến đồng dạng. Cái này lại để cho Thanh Lâm vô ý thức nhìn chăm chú Tuyệt Thế Kiếm Ma, nhưng lại phát giác hắn ma kiếm Độc Cô rõ ràng không tại bên cạnh của hắn. Trong nháy mắt, Thanh Lâm một lòng thẳng tắp trầm xuống, biểu hiện trên mặt cũng là chịu liền biến, trở nên cực kỳ âm trầm. QC chuyện mới http://tiuyenc.com/kaoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.